tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 287. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói "anh yêu em", toàn thân Thừa Chí Chu bắt đầu run rẩy. Niềm vui chưa từng có dâng lên trong anh và bùng nổ như những chùm pháo hoa lộng lẫy. Nó giống như đang ở trong một giấc mơ và cơ thể của nó như đang trôi. Mọi thứ cảm thấy không thực. Mặc dù trước đó anh đã cảm nhận được rằng Bạch Nhiễm có vẻ thích anh. Nhưng chỉ khi nghe những lời được nói trực tiếp bởi Bạch Nhiễm, anh mới thực sự tin rằng cả hai đều yêu nhau. Bạch Nhiễm thích anh, và anh cũng thích Bạch Nhiễm. Họ yêu nhau. Trong chốc lát, Thừa Chí Chu trong đầu chỉ có suy nghĩ này. Đôi mắt anh đỏ hoe, người khẽ run lên, anh vui mừng đến không nói nên lời. Anh chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt lấy Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm tiếp tục lặp lại những lời yêu thương đó bên tai anh. Cậu xoa đầu anh rồi hôn lên tai cậu. Thừa Chí Chu cảm thấy mình như muốn tan chảy trong vòng tay của Bạch Nhiễm và trở thành một vũng nước suối. Cuối cùng, anh nghe thấy Bạch Nhiễm hỏi, "Chí Chu, người mà em thích là ai?" "Đương nhiên là anh." Sau vài giây, Thừa Chí Chu như đang ở trong giấc mơ nghe thấy chính mình nói nhỏ câu này. Anh nói điều này quá nhẹ nhàng và có một chút ngọt ngào trong lời nói. Ngoài anh ra còn có thể là ai? Anh hơi rời khỏi vòng tay của Bạch Nhiễm và giữ chặt khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của mình. Anh đã bị cấm vận. Tim anh đập rất nhanh. Nhưng anh vẫn kiên quyết bộc lộ tình cảm của mình. Người mà em thích là anh. Bạch Nhiễm, chỉ có anh. Em sẽ chỉ thích một mình anh. Phần còn lại của câu nói của anh đã bị dập tắt bởi nụ hôn của họ. Trước khi tỏ tình, họ đã hôn nhau. Và đó thậm chí không phải là nụ hôn đầu tiên của họ. Trước màn tỏ tình đó, họ đã hơn một lần hôn nhau. Nhưng mỗi lần hôn nhau, cảm giác mà Thừa Chí Chu mang lại rất khác. Nụ hôn đầu tiên là vì một sự tình cờ. Lúc đó, anh rất hoang mang và hoảng sợ. Mặc dù anh không ghét nó và chỉ thấy khó chịu. Nhưng loại cảm giác này không phải vì anh thích cậu. Và ngược lại anh cảm thấy tồi tệ với Bạch Nhiễm. Lúc đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải lòng Bạch Nhiễm. Và cậu thích anh rất nhiều. Cậu thích anh đến chết. Thừa Chí Chu nhắm mắt lại. Lông mi của anh vẫn còn đọng một chút nước mắt và có chút ửng hồng trên má khi anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Bạch Nhiễm. Giữ lưng anh, lồng ngực của họ áp chặt vào nhau. Và họ có thể cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng cho nhau. Bạch Nhiễm hai tay vòng qua eo anh. Khi Bạch Nhiễm tắt đèn đầu giường và làm căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn. Thừa Chí Chu vẫn chưa hoàn toàn khỏi tình trạng thiếu oxy của mình. Môi anh sưng lên. Và anh có thể nhìn thấy những vì sao trước mặt. Anh nằm thẳng xuống giường thở hổn hển. Bạch Nhiễm cũng nằm xuống sau khi tắt đèn. Anh tìm kiếm xung quanh giường và sau đó nắm lấy tay của Thừa Chí Chu. Nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau. Cậu xoa ngón tay cái của mình qua lòng bàn tay của Thừa Chí Chu. Hai má của Thừa Chí Chu cực kỳ nóng. Anh cố gắng rút tay ra nhưng không được. Và anh chỉ có thể dùng tay kia để cài khuy bộ đồ ngủ quanh cổ. Lúc nãy nó gần như bị xé toạc. Không cần cài nút quá chặt. Nó sẽ gây khó thở. Như có thể biết được Thừa Chí Chu đang làm gì. Bạch Nhiễm nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sau đó cậu cười nhẹ nhàng và nói với một giọng hơi khàn và cực kỳ gợi cảm. Anh sẽ không làm gì em đâu. Ngay cả vành tai của Thừa Chí Chu cũng đỏ bừng. Vốn dĩ anh vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng những lời nói ra lại nhẹ nhàng. Vậy anh nên thành thật với lời nói của mình. Anh luôn thành thật mà. Bạch Nghiễn lại nhẹ nhàng cười nói. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay và cuối cùng cũng thả bàn tay đang bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ của mình ra. Sau đó anh ấy thở dài trầm ngâm. Chắc hẳn cao niên mấy năm nay đã rất vất vả rồi. Bạch tiền bối. Nghe Bạch Nhiễm nhắc đến Bạch Cao Niên, sự ngại ngùng và xấu hổ của Thừa Chí Chu giảm đi đáng kể. Anh đáp lại một cách nghiêm túc, kể từ khi anh biến mất, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm anh. Mặc dù em không biết anh ấy đã làm gì, nhưng em chắc hẳn anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Không, ý anh là, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, thằng bé vẫn độc thân. Bạch Nghiễn cười nói, trong biệt thự hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Nếu không chúng ta đã... Thừa Chí Chu ngay lập tức hiểu Bạch Nghiễm đang ám chỉ điều gì. Anh lập tức ngồi dậy khỏi giường với khuôn mặt đỏ bừng. Không còn chịu được nữa. Anh cậy chăn định bỏ trốn. Em nghĩ em nên đi ngủ chỗ khác. Chí Chu, đừng đi. Bạch Nghiễm từ phía sau ôm lấy anh. Kéo anh trở lại trên giường. Anh chỉ là nói giỡn. Em đừng giận. Em không giận. Thừa Chí Chu giãy giụa trong tay. Mặt đỏ bừng. Nhưng là anh không giống đang nói giỡn. Anh còn không nghĩ tới. Giọng điệu của Bạch Nghiễm có chút thất vọng. Thừa Chí Chu không thể không nghĩ có lẽ lúc nãy anh đã phản ứng thái quá. Vừa định mềm lòng, anh đột nhiên nhận ra Bạch Nghiễm này chỉ là cố ý lôi kéo một màn. Lúc nãy anh bị lừa nhưng chắc chắn lần này anh sẽ không bị lừa đâu. Hơn nữa, Bạch Nghiễm chỉ đang nghĩ về nó. Anh không chỉ nghĩ về điều đó. Thậm chí còn làm rất nhiều. Tất cả là do trái tim anh mềm yếu quá dễ bị lợi dụng. Cách chương.